Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, hiện tại lưu hành cái này. Hảo ngươi cái 2A. Đào chó động còn mẹ nó ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nhỏ như vậy đều chuồng chó. Nói rõ là muốn dùng để tạp người A. Trương Dương cố gắng từ chó trong động đi ra. Lại là căn bản cũng không có chú ý tới Lâm Diệp đã trở thành cười híp mắt đi đến đỉnh đầu của hắn. A, nơi này thật sự là kỳ quái A. Trong đất êm đẹp, làm sao mọc ra một cái đầu dưa đến A. Lâm Diệp ngồi xổm xuống, làm bộ tại Trương Dương trên đầu gõ mấy cái nói. Không biết cái này cái đầu dưa quen không có. Ngọa tào, Diệp tử, ngươi xem như trở về. Mẹ nó, nhanh, giúp ta từ nơi này chó trong động lấy ra. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Lâm Diệp, Trương Dương quả thực là hai hàng thanh lệ đều muốn chảy xuống tới. Đến, nhổ củ cải, phốc thử, ta nói, lão Dương, ngươi nên giảm béo. Lâm Diệp phụ một tay, cũng phí một phen khí lực, mới đưa Trương Dương từ chó trong động cho lấy ra. Phi, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Trương Dương le le một vả hạt cát, một mặt phàn nàn nói. Diệp tử, ta cái này còn không phải là vì giúp ngươi. Giúp ta, lão Dương, ngươi xác định không phải là bởi vì không có ta đang bồi ngươi đi học. Cho nên nhàm chán muốn trốn học đi ra đi quán nét. Trương Dương vừa nhìn thời gian. Tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Diệp nói. Không tốt, không có thời gian. Diệp tử, nhanh, cùng ta cùng đi tiệm văn phòng phẩm một chuyến. Đi tiệm văn phòng phẩm. Giúp ta, lão Dương, người muốn giúp ta cái gì a? Lâm Diệp không giải thích được đi theo Trương Dương đi vào ra ngoài trường tiệm văn phòng phẩm. Đúng đúng đúng, liền là loại này trắng sữa nhựa cây. Còn có mực tàu nước. Lão bản, cho ngươi tiền. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Trương Dương tốc độ đem hai dạng đồ vật mua. Lão Dương, người hiếu kỳ quái a. Thiên tân vạn khổ bò chuồng chó đi ra. Liền vì mua hai thứ đồ này. Trong trường học siêu thị không phải là có a. Lâm Diệp không hiểu ra sao mà hỏi thăm. Trương Dương lại là ra vẻ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Thừa nước đục thả câu nói. Diệp tử, người đây liền không hiểu. Ngươi nhìn bộ dáng của ta giống như là ngu ngốc a. Trường học siêu thị nếu như mua được, ta sẽ ra ngoài mua a. Ngươi là không biết, hiện trong trường học cứ như vậy một bình trắng sữa nhựa cây. Second hand đều đã bị xào đến gấp 3 giá cả, còn không người chịu bán đâu. Đây là cái gì quỷ? Trắng sữa nhựa cây lúc nào thành đồng tiền mạnh? Lại nói, các ngươi đến cùng mua trắng sữa nhựa cây làm cái gì? Lâm Diệp vẫn là không có hiểu rõ. Đương nhiên là giúp người thủ vệ giáo hoa. Trương Dương ngẩng đầu, hiên ngang lẫm liệt bản thân rêu rao nói. Nhìn nơi này, Trung Quốc hảo ngồi cùng bàn. Chính là tại hạ, Diệp tử, ngươi là không biết, ngươi không có ở đây cái này nửa ngày. Thế nhưng phát sinh n nhiều sự tình. Vẻn vẹn hướng ta trưng cầu ý kiến ngươi hạ lạc liền có một nam hai nữ. Cộng thêm một con chó, chấm ngoặc kép, một bên đi vào trường học. Trương Dương một bên đem nghe được lời đồn nói cho Lâm Diệp nghe. Không thể nào, lão Dương, tại sao có thể có làm như vậy cười lời đồn? Cũng không biết là ai loạn truyền. Đồng Uyển Thanh ưa thích nam sinh ở trên đùi dùng trắng sữa nhựa cây làm đồ án. Đây cũng quá kéo a. Đối với loại này trong trường học thường xuyên thịnh truyền tin tức ngầm. Lâm Diệp luôn luôn là còn có chất vấn. Bất quá hắn vẫn là rất cổ vũ vỗ vỗ Trương Dương bả vai khen ngợi đến. Có điều, người loại tinh thần này đáng khen. Về sau phải nhiều hơn phát triển. Đó cũng không phải là a. Diệp tử, ta nói cho ngươi, thà tin rằng là có còn hơn là không a. Người ngẫm lại xem, hiện trong trường học nam sinh ở giữa đều như thế truyền. Khẳng định là có căn cứ đó a. Thật vất vả giáo hoa đối ngươi có hảo cảm. Ngươi cũng không thể trên một điểm này thua bởi bọn hắn a. Trương Dương một mặt ngưng trọng cầm lấy trắng sữa nhựa cây. Chỉ vào trước mặt vườn hoa nói ra. Một hồi ngươi an vị cái kia. Ta cho ngươi trên đùi làm cái tuyệt đối khốc huyễn đồ án đi ra. Không phải đâu. Lão Dương, loại này lời đồn, nghe một chút cười một cái cũng liền tốt. Ngươi vẫn đúng là dự định để cho ta làm tại trên đùi làm cái đồ án a. Ta mới không tin, thật sẽ có nam sinh làm như thế. Lâm Diệp lúc này khoát khoát tay. Thế nhưng hắn lời nói vừa mới nói xong, phía trước liền đâm đầu đi tới một cái nam sinh. Hắn ống quần là cuốn lại, lộ ra nhỏ bắp chân. Phía trên rõ ràng liền là dùng trắng sữa nhựa cây cùng mực nước làm đồ án đi ra. Ngoạ tào, thật là có người làm. Thấy cảnh này, Lâm Diệp kinh ngạc đến ngây người. Cái này thật sự là có chút quá điên cuồng. Thấy không, Diệp tử, siêu thị lão bản nói với ta. Mới vừa buổi sáng bán đi mấy trăm phần. Người nhìn bên kia, ra hỏa kia, hoác, thật lợi hại. Vậy mà tại trên đùi vẽ một con chó. Còn có cái kia, liền bên tay trái hướng về chúng ta đi tới. Ta biết hắn, là 12 ban Phùng Hạo. Trước kia học qua phác họa, nghịch thiên. Thế mà tại trên đùi vẽ một cái Mỹ thiếu nữ chiến sĩ. Chấm ngoặc kép, Trương Dương cũng là nhìn ngốc. Cái nhìn hiện trong trường học rất nhiều nam sinh đều là thống nhất kéo lên ống quần. Lộ ra nhỏ bắp chân. Phía trên là thiên hình vạn trạng các loại đồ án. Diệp tử, người cái này tin tưởng a? Tới mà, dù sao liền là tại trên đùi làm cái đồ án. Vừa sẽ không thiếu ngươi một miếng thịt. Chẳng lẽ... Ngươi tình nguyện nhìn xem Đồng Uyển Thanh bị những người khác trên đùi đồ án cho hấp dẫn tới. Lúc không ta đợi, Trương Dương mau đem Lâm Diệp cho kéo qua. Đem trắng sữa nhựa cây cùng mực nước đều cho mở ra. Sau đó đi kéo Lâm Diệp đùi phải ống quần. Không được, bên này không được. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vội vàng bảo vệ chân phải của chính mình. Bởi vì bên này trên đùi, hắn có một khối hình thoi hỏa hồng sắc vết sẹo. Hắn luôn luôn đều là cất quá chặt chẽ, không cho người ta nhìn. Đúng nga, Diệp tử, ta quên, người bên này trên đùi còn có một dọa người vết sẹo. Vậy liền bên trái chân a. Người nói, ta cho ngươi vẽ cái gì đồ án đâu. Trương Dương giật ra Lâm Diệp chân trái ống quần, giống như đang tại lối suy nghĩ sáng ý họa sĩ. Nhíu chặt lông mày, cả buổi mới đối Lâm Diệp thử phun ra ba chữ. On mần, Lâm Diệp im lặng, lườm hắn một cái. Không thích a, cái kia nếu không, anh em hồ lô a, bảy cái anh em hồ lô, người cứ nói đi, người muốn đại oa nhị oa tam oa bốn em bé năm em bé sáu em bé vẫn là thất oa. Trương Dương lại nói, Lâm Diệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương, sủng vật nhỏ tinh linh, xe tải nhỏ đôi, kiệt ni rùa. Rượu con ếch hạt giống, ngơ ngác thú, có thể đạt tới vịt. Ai nha, ngươi người này làm sao như thế chống đâu. Những này đồ án ta dám cam đoan, tuyệt đối có thể đem bọn nó đều cho miểu sát. Chấm ngoặc kép, đối mặt Trương Dương cái này tăng cao sáng tác nhiệt tình. Lâm Diệp cũng thật là không lời nào để nói. Đem chân duỗi ra, không thèm đếm xỉa nói. Tùy tiện cái gì đồ án đi. Lão Dương. Chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt. Đúng vậy. Xem ra, đây là muốn để cho ta tự do phát huy rồi. Yên tâm đi, Diệp tử. Ta tuyệt bức chuẩn bị cho ngươi cái nhất điêu. Chấm ngoặc kép. Đạt được Lâm Diệp toàn quyền trao quyền về sau, Trương Dương tại Lâm Diệp bắp chân trái bên trên bắt đầu chính mình sáng tác con đường. Mà một bên khác, Đồng Uyển Thanh cùng Chu Dai Dai giữa trưa từ quán cơm sau khi ăn cơm xong liền đi thư viện của trường học đợi một hồi. Không sai biệt lắm lúc một giờ, từ trong tiệm sách đi ra, Đồng Uyển Thanh liền lập tức phát hiện có điểm gì là lạ. Dai Dai, ngươi mau nhìn, phía trước đi tới những nam sinh này, làm sao đều kéo ống quần a? Còn có, ngươi nhìn trên đùi của bọn hắn, thật kỳ quái a, là hình xăm a, giống như cũng không phải a. Nhìn thấy nhiều như vậy nam sinh hướng về phía chính mình tới, mà lại trên đùi cũng đều có thiên hình vạn trạng đồ án. Đồng Uyển Thanh cũng không nhịn được cười rộ lên, nghi ngờ nói, hiện tại lưu hành cái này. Ngoặc kép, canh thứ nhất, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện.